Tà kiếm huyền môn, chương 25, cải tà quy chánh. Góc truyện audio.com. Chỉ trong chớp mắt một chiêu đã lấy đi 6 mạng người. Mặt tái xanh, người cứng đờ, Càn Khôn Nhất Cái Tang Vô Kỵ đưa mắt thất thần nhìn Hàn Tùng Linh nằm trong vũng máu thẳng thốt nói. Hắn thật làm được việc đó sao? Nộ Phong quái nữ dường như chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng. Không biết nỗi thù hận vì đâu mà phát sinh. Bà ta nhìn Càn Khôn Nhất Cái đanh giọng hỏi. Tang Vô Kỵ, ngươi còn nhớ mình vừa nói câu gì chứ? Càn Khôn Nhất Cái gật đầu đáp. Phu nhân, lão hóa tử còn nhớ. Ngươi không hối hận chứ? Không, bây giờ Hàn Tùng Linh đã chết. Lời hứa lúc trước của Tang Vô Kỵ đã không còn giá trị nữa. Can gì phải hối hận? Nộ Phong quái nữ rít lên. Ngươi định nuốt lời. Càn Khôn Nhất Cái cười hắc hắc đáp. Tang Mỗ đã nói, nếu Hàn Tùng Linh đánh ngã được 5 tên thuộc hạ, lão phu sẽ dâng đầu cho hắn. Nhưng bây giờ Hàn Tùng Linh đã chết, Tang Mỗ dù muốn thực hiện lời hứa thì biết dâng đầu cho ai đây? Cho ta, Càn Khôn Nhất Cái lắc đầu đáp. Không được, phu nhân chỉ là người làm chứng. Nộ Phong quái nữ quá to. Chấm, Tang Vô Kỵ, ngươi có xứng là đại phu đội trời đạp đất không? Càn Khôn Nhất Cái cười thâm trầm đáp, Tang Mỗ chỉ là một tên ăn mày ăn bờ ở bụi. Đâu dám nhận mình là đại trượng phu đội trời đạp đất. Nộ Phong quái nữ nghiến răng nói, hèn hạ, ngươi đừng tưởng có thể thoát thân, ta cần giữ lời hứa với Hàn Tùng Linh. Càn Khôn Nhất Cái nhìn Tuyết Hiệp Thiêm Thiếp trong tay Phàn Mai Phương nói, phu nhân, giả sử lệnh ái không bị hôn mê thì Tang Mỗ còn lo mình thoát thân không dễ. Nhưng trong hoàn cảnh này việc đó không thành vấn đề, phu nhân không ngăn cản được đâu. Nhưng vừa rồi Tang Mỗ chợt nảy ra ý nghĩ mình không cần làm thế. Nộ Phong quái nữ hỏi, điều gì làm ngươi thay đổi ý định? Lão hóa tử cũng không giải thích được vì sao. Có lẽ lòng kiên nghị và sự tự tin của Hàn Tùng Linh làm lão hóa tử nhận ra mình không có chỗ lập túc trong giang hồ nữa. Nộ Phong quái nữ nhíu mày hỏi, ngươi sợ Hàn Tùng Linh sống lại? Càn Khôn Nhất Cái đáp, không phải sống lại mà thực tế hắn vẫn còn sống. Tang Mỗ biết trong lòng phu nhân lúc này có sự mâu thuẫn. Từ nãy tới giờ không nhìn Hàn Tùng Linh, vừa mong hắn chết, lại vừa mong hắn đừng chết, đúng không? Nộ Phong quái nữ không đáp, dường như lão khuất cái đã đoán đúng nội tâm của vị phu nhân cao quý này. Vì ái nữ, Nộ Phong quái nữ sợ Hàn Tùng Linh chết đi, nhưng mặt khác, nếu chàng còn sống thì làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của bà ta. Đúng là từ đầu, Nộ Phong quái nữ không hề nhìn Hàn Tùng Linh, lúc này nghe Càn Khôn Nhất Cái nói xong bà ta đưa mắt nhìn sang phía chàng một cách không tự giác. Quả thật Hàn Tùng Linh vẫn còn sống, vừa bị nội thương trầm trọng, vừa bị 4 năm vết thương khắp người. Chàng cố tập trung ý chí để đừng ngất đi, vì biết một khi bất tỉnh là sẽ vĩnh viễn không bao giờ đứng lên được nữa. Cuối cùng nghị lực đã thắng, chàng nằm yên trên mặt tuyết, bế mạch cầm máu xong đưa hết tàn lực chống tay ngồi dậy. Chu chuyển huyệt mạch một vòng rồi chống kiếm đứng lên, mỗi động tác của chàng vô cùng khó khăn, cùng với bộ y phục tắm máu đỏ ngầu tạo nên hình ảnh hết sức thê thảm. Càn Khôn Nhất Cái Tang Vô Kỵ sững sờ nhìn, trong lòng chợt trở nên xúc động. Hàn Tùng Linh tra kiếm vào vỏ, không nhìn ai, loạng choạng bước ra hướng cửa rừng. Càn Khôn Nhất Cái cao giọng nói, Hàn Minh Chủ, lão hóa tử chúc mừng ngươi thoát nạn. Hàn Tùng Linh chống kiếm xuống đất dừng lại lạnh lùng đáp. Tang Vô Kỵ, nên biết rằng tại hạ không chết, việc đó đối với ngươi hoàn toàn bất lợi. Càn Khôn Nhất Cái cười đáp. Đương nhiên, Tang Mỗ biết, nhưng Hàn Minh Chủ, lão hóa tử còn lo rằng ngươi vị tất đã sống được. Hàn Tùng Linh cao mày hỏi, thế nào, các hạ vẫn còn muốn giữ Hàn Mỗ lại đây? Càn Khôn Nhất Cái lắc đầu. Không, Tang Mỗ không cần giữ ngươi. Tang Mỗ đoán chắc bản thân ngươi cũng tự biết với thương thế trầm trọng như vậy. Giữa trời đông giá này, băng tuyết sẽ giết chết ngươi. Hàn Tùng Linh đáp, đó là việc của tại hạ, nói xong tiếp tục bước đi. Càn Khôn Nhất Cái lại lên tiếng, Hàn Minh Chủ, Tang Mỗ còn có mấy lời. Hàn Tùng Linh dừng lại lần nữa,